Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 247. Ta còn có một cái tên. Tiểu nhị rất nhanh kịp phản ứng, vội vàng cười nói với Mạc Quốc Kỵ: "Đàn sư đại nhân xin chờ một chút, ta bẩm báo một cái." Nói xong, tiểu nhị cấp tốc tiến nhập đàn các bên trong. 2 phút đồng hồ không đến, một tên nam tử đầu trọc vội vã đi theo tiểu nhị. "Xin hỏi đạo hữu, người chính là đến Cửu Nguyệt Đan Các đưa đàn sư nam tử này vừa liền tới đối với Mạc Quốc Kỵ ôm quyền hỏi. Mạc Quốc Kỵ nhẹ gật đầu, nghi ngờ nói ra: "Chính là ta, đáp ứng Cửu Nguyệt Đan Các kết kim đan, hôm nay cố ý đưa tới, xin hỏi các hạ là?" Kiếm đỉnh đan các trưởng quỹ Khách Hóa Bồi chính là: "Đạo hữu mời người chúng ta vào một lần." Nam tử đầu trọc cười rạng rỡ mới nói: "Có thể, khách trưởng quỹ xin dẫn đường." Mạc Quốc Kỵ cũng không thèm để ý, đưa tay nói: "Khang Hóa Bồi." Trực tiếp đem Mạc Quốc Kỵ dẫn đầu lầu 2 phòng khách, để cho người ta đưa Mạc Quốc Kỵ một cái bình linh trà, rồi mới lên tiếng: "Còn chưa thỉnh giáo đan sư tới từ nơi nào, cách xưng hô thế nào?" Mạc Quốc Kỵ khoát tay chặn lại: "Ta cùng Cửu Nguyệt Đan Các trưởng quỹ hợp tác thời điểm, xưa này không để ý hư ảo, còn thỉnh cầu cho ta một biết Cửu Nguyệt Đan Các rời đi nơi nào, sau chỗ này đi ta tự tìm." Khang Hóa Bồi có chút khó khăn: "Nếu không biết đàn sư lai lịch, ta cũng không biết nói thế nào." Mạc Quốc Kỵ lập tức nhíu mày: "Ta bất quá một tán tu, không lai lịch gì cả, chỉ là cơ duyên trùng hợp quen biết Cửu Nguyệt Đan Các trưởng quỹ, ta trợ giúp hắn luyện đan, bên này giúp ta thu thập một ít linh thảo, còn kết kim đan là ta báo ứng Cửu Nguyệt Đan Các, sau đó từ nơi khác hỗ trợ lấy được." Nghe được Mạc Quốc Kỵ, Khang Hóa Bồi mặt lộ ra nụ cười: "Cửu Nguyệt Đan Các, người phụ trách nơi này đắc tội người, lo lắng bị người ta lấn tới cửa, liền đem đan các chuyển nhượng cho thiếu chủ chúng ta." Trên thực tế, nghe được Mạc Quốc Kỵ nói kết kim đan là nơi khác lấy được, hắn mới thật lâu bắt đầu tin tưởng Mạc Quốc Kỵ. Nếu Mạc Quốc Kỵ nói mình luyện chế kết kim đan, hắn tuyệt không tin. Đắc tội là ai? Mạc Quốc Kỵ mau đuổi theo một cái câu: "Là Dục Lâm Lôi Thị, chính là một cái lôi hồng cát." Dục Lâm Lôi Thị, Khang Hóa Bồi thản nhiên nói. Nói xong còn lần chùm cà trà lên uống. Tại khi biết kết kim đan không phải Mạc Quốc Kỵ một mình luyện chế, hắn thì là lạnh nhạt bắt đầu. Dục Lâm Lôi Thị lúc trước bất quá là một cái địa cấp gia tộc, tại đông đảo tông môn bên trong thật không tính là cái gì, bất quá ra một cái lôi hồng cát về sau, Dục Lâm Lôi Thị tự nhiên như nước lên thì thuyền lên. Phải biết lôi hồng cát thế nhưng chính là đại diễm tông đỉnh cốc thiên tài, ngay cả cực phẩm lôi linh căn, những cái này coi như xong. Nghe nói lôi liều hồng cát bị tuyển đi chân mạch đại lục, Mạc Quốc Kỵ xem xét Khang Hóa Bồi thái độ, liền biết Dục Lâm Lôi Thị bị tiêu diệt tin tức bây giờ còn chưa truyền tới nơi này. "Các người thiếu chủ là người phương nào?" Mạc Quốc Kỵ một hồi lâu hỏi. "Chuẩn thiên cấp tông môn, Bích La Môn chân truyền đệ tử Hạ Kiếm Đình." "Thiếu chủ của chúng ta mặc dù không phải lôi linh căn, lại có thể mở ra một cái luyện thể lôi kỹ, tương lai độ kiếp thời điểm cũng so với người khác thêm mấy phần thắng." Khang Hóa Bồi ngạo nghễ nói ra. Mạc Quốc Kỵ liền muốn lên Bích La Môn Hạ Kiếm Đình. Gia hỏa này lúc trước cùng hắn muốn lôi điện thất, hắn không có để ý, như vậy đắc tội gia hỏa này. Cái này Hạ Kiếm Đình ngược lại là dáng dấp một bộ tốt túi ra, làm người có chút tự coi là đúng. Giờ phút này Mạc Quốc Kỵ có chút hiểu được, khẳng định là Lôi Thị tìm được hắn cùng với Cửu Nguyệt Đan Các Trần Thiếu Khắc quan hệ, sau đó bốn phía tìm cách gây sự với Cửu Nguyệt Đan Các, mà cái là Hạ Kiếm Đình liền nhân lúc cháy nhà đi hôi của, đi theo xuống ra tay Cửu Nguyệt Đan Các. "Khanh trưởng quỹ, nơi này không phải Cửu Nguyệt Đan Các chuyển nhượng cho Hạ Kiếm Đình, các hạ có phải hay không Lôi Thị đoạt lấy nơi này sau đó chuyển nhượng cho các ngươi?" Mạc Quốc Kỵ y nguyên bất động thanh sắc nói. Khang Hóa Bồi cười ha ha tiếng: Đều như thế, bằng hữu là đan sư, chúng ta là đan các, bằng hữu là Cửu Nguyệt Đan Các hợp tác, giống như chúng ta cũng là hợp tác. chúng ta chính là cần kết kim đan, không bằng bằng hữu đem kết kim đan giao cho chúng ta. Chúng ta giúp người bán như thế nào? Mạc Quốc Kỵ đứng lên. Ta nếu đáp ứng Cửu Nguyệt Đan Các, hay là tìm Cửu Nguyệt Đan Các rồi nói. Trông thấy Mạc Quốc Kỵ đứng lên, Khang Hóa Bồi cũng đứng lên ngăn cản Mạc Quốc Kỵ. Ta mới vừa rồi nói thu mua bằng hữu kết kim đan, bằng hữu hay là muốn đi, hẳn xem thường ta. Kiếm Đỉnh Đan Các. Mạc Quốc Kỵ cười lạnh, ra họa này thăm dò được hắn là tán tu về sau, đỏ mắt kết kim đan là muốn ép mua. Cũng không phải xem thường các ngươi kết đỉnh đan các, mà là bởi vì cái này kết kim đan các chính là ta linh thảo luyện chế tới đây, về sau Cửu Nguyệt Đan Các phải do ta luyện chế kết kim đan kim dương quả mới có thể trao đổi. Mạc Quốc Kỵ nhạt nhạt nói, kết kim đan luyện chế linh thảo hiếm có nhất, bởi vậy trong đó chủ dược kim dương quả hắn không thể nhân công bồi dưỡng, nhất định phải hoang dại mới được. Hoang dại đồ vật dù là nhiều, nhu cầu người cũng nhiều, dần dần khô kiệt, cho nên kim dương quả phi thường chân quý, giá trị thắng một cái lục phẩm thất phẩm linh thảo, làm sao đổi? Khang Hóa lập tức hỏi. Mạc Quốc Kỵ cầm ra hai bình ngọc, một bình đổi một, ta chỗ này ngược lại có một viên kim dương quả. Khang Hóa Bồi vừa nói ra một cái hộp ngọc, thậm chí chủ động đem hộp ngọc đưa cho Mạc Quốc Kỵ trong tay. Mạc Quốc Kỵ tiếp nhận hộp ngọc, mở ra thấy một chút cỗ mãnh liệt, tự nhiên nguyên lực Mạc Quốc Kỵ cảm nhận được, cái này cỗ nguyên lực trong hộp ngọc màu vàng trái cây vờn quanh không thôi. Nói thật, Mạc Quốc Kỵ còn là lần đầu tiên trông thấy kim dương quả, nhưng hắn khẳng định cây này là thật. Hắn thu hồi kim dương quả, trực tiếp đem bình ngọc ném cho Khang Hóa Bồi nói, đồ vật cho ngươi, cáo tử. Khang Hóa Bồi nắm tay bình ngọc, thậm chí không có mở ra, lần nữa ngăn cản Mạc Quốc Kỵ. Bằng hữu, thu kim dương quả, còn xin đem kết kim đan lưu lại, có thể lấy thêm một viên kim dương quả tới. Mạc Quốc Kỵ tử thốt nói. Khang Hóa Bồi sầm mặt lại, kim dương quả không phải cho ngươi sao? Ngươi một cái cô hồn quỷ dã đan sư cũng đe dọa đến ta. Kiếm Đỉnh Đan Các tới nay hôm nay không xin lỗi ngươi, cũng đừng tới ta Kiếm Đỉnh Đan Các. Trước một khắc còn tại cùng Mạc Quốc Kỵ thật dễ nói chuyện, sau một khắc trở mặt không nhận người. Mạc Quốc Kỵ cảm thán cái Khang Hóa Bồi mặt biến nhanh, hắn khẳng định mình vừa rồi thu lấy kim dương quả, hình ảnh bị đối phương quay xuống, nếu mình có hậu đài tìm đến, hình ảnh này nhất điện xuất đến. Nếu mình không có hậu đài, hình ảnh này sẽ không gặp mặt. Mạc Quốc Kỵ không có tiếp tục nói kim dương quả sự tình, mà bình tĩnh hỏi, đuổi đi Cửu Nguyệt Đan Các sự tình, Hạ Kiếm Đỉnh có tham gia không? Khang Hóa Bồi cảm giác có chút không đúng, theo lý thuyết một cái tán tu đại sư, tại hắn loại này uy hiếp trên dưới hẳn là khẩn trương không thôi, thậm chí nói ra mình hậu trường mới đúng. Thế nhưng hắn tại Mạc Quốc Kỵ trên mặt không nhìn thấy lửa điểm khẩn trương, hắn tranh thủ cầm ra trước đó Mạc Quốc Kỵ đưa cho hắn bình ngọc, mở ra lập tức giận tím mặt, cầm một viên kém nhất ngừng khí đàn nên muốn trao đổi một viên kim dương quả. Người gạt người lừa gạt, ta Kiếm Đỉnh Đan Các tới thực sự là muốn chết. Hắn lại không nói nổi nữa, bởi vì Mạc Quốc Kỵ một cái tay đã bóp lấy cổ hắn. Ngươi! Khang Hóa Bồi toàn thân đỏ mồ hôi lạnh túa ứa ra. Rõ ràng hắn trông thấy Mạc Quốc Kỵ không có linh vận, tu vị cao hơn cũng không vượt qua Nguyên Đan Cảnh, chính mình là thoát phàm tầng thứ 7. Kiếm Đỉnh Đan Các này cũng là có Nguyên Đan cường giả tọa trấn, người này sao lại nhanh chóng như vậy liền chế trụ hắn? Hắn không có lửa điểm năng lực phản kháng. Mạc Quốc Kỵ bằng lãnh ghé vào lỗ tai hắn, ta cho ngươi biết một sự kiện, Dục Lâm Nội Thị vừa mới bị ta tiêu diệt, cho nên ngươi đừng dùng Bích La Môn uy hiếp ta. Trong mắt ta, Bích La Môn sớm muộn cũng sẽ đi theo Lôi Thị gót chân. Ta hiện tại tra hỏi ngươi, nếu ngươi trả lời sai một câu, ta lập tức bóp lát cổ ngươi. Nhớ kỹ, ta còn có một cái tên gọi là Tán Tu 2705. Ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi nhìn cho ta tích phân bài. Mạc Quốc Kỵ tiêu diệt Dục Lâm Nội Thị về sau liền đi thẳng tới biên thành, hắn ngay cả dịch dung tướng mạo đều không có đổi, cho nên tại Khang Hóa Bồi nhìn vẫn một cái bình thường trung niên tu sĩ mà thôi. Khang Hóa Bồi nghe Mạc Quốc Kỵ nói đến tiêu diệt Dục Lâm Lôi Thị, trong lòng đương nhiên không tin tưởng, hắn sợ hãi chính là mạng nhỏ của mình bị Mạc Quốc Kỵ nắm trong tay. Khi Mạc Quốc Kỵ nói mình là tán tu 2705 thời điểm, hắn lập tức như rơi xuống hầm băng. những người khác tiêu diệt Dục Lâm Lôi Thị, hắn tưởng là đang nói mơ. Thế nhưng tán tu 2705 nói tiêu diệt Dục Lâm Lôi Thị, vậy thật đúng là có khả năng. Tán tu 2705 là ai? Bách Tông Liên Minh bảng cống hiến đứng thứ nhất, mười mấy vạn điểm tích lũy. Cái này muốn giết chết bao nhiêu vực ngoại tu sĩ mới có thể đạt tới? Một cái như thế này cường giả tiêu diệt Dục Lâm Lôi Thị tính là cái gì? Sau một khắc hắn nhìn thấy Mạc Vô Kỵ tích phân bài, thật là tán tu 2705. Phía trên rõ ràng ghi lại hơn 10 vạn điểm. Truyền ngôn là giả. Khang Hóa Bồi trong lòng chỉ có một thanh âm cuồng hô. Tán tu 2705 căn bản không có bị chân mạch đại lục cường giả kia mang đi, mà là thoát thân. Ta hiện tại bắt đầu hỏi người, nhớ kỹ ta không có kiên nhẫn hỏi lần hai. Thứ nhất, tới đây tiêu diệt Cửu Nguyệt Đan Các ngoại trừ Lôi Thị, Hạ Kiếm Đình cùng Bích là môn có hay không xuất thủ? Mạc Quốc Kỵ thanh âm rất trầm thấp. Nghe được Mạc Quốc Kỵ thanh âm về sau, Khang Hóa Bồi bỗng nhiên cảm giác được cổ của mình buông lỏng. Hắn tranh thủ thời gian run giọng hồi đáp, Bích Lam Môn không có động thủ, thiếu chủ động thủ. Vấn đề thứ hai, Cửu Nguyệt Đan Các đi địa phương nào? Cửu Nguyệt Đan Các Trần Tiếu Khắc ở nơi nào? Tiền bối ta thật không biết. À, ta đối với tiền bối một mực ngưỡng mộ, tuyệt đối không nói mò. Khang Hóa Bồi thanh âm im bặt mà dừng. Mạc Quốc Kỵ bóp cổ của hắn, hắn tin tưởng Khang Hóa Bồi không biết. Lúc này hắn không có thực lực đối phó với Bích Lam Môn, cũng không có thời gian đối phó với Hạ Kiếm Đỉnh. Chờ hắn xây lại Thiên Cơ Tông về sau, liền tìm tới Bích Lam Môn đi. Thiên Khẩu Trấn bên ngoài, Phủ Thiên bốn người cùng mấy trăm danh mã tặc rằng co vây lấy. Nếu không phải Phủ Thiên bốn người đều là thoát phàm cảnh tu sĩ, mấy trăm người kia sớm đã nhào tới. Đồng dạng đối với Phủ Thiên mấy người tới nói, nếu không phải đối phương là một cái Minh Hãn Đế Quốc vương tử, bọn hắn một dạng giết tới. Những cái kia mã tặc không quan hệ, thế nhưng Minh Hãn Đế Quốc vương tử có thể tùy tiện giết sao? Liền xem như trước đó Thiên Cơ Tông cũng vô pháp làm sao Minh Hãn Đế Quốc vương tử, không thể đem Thiên Cơ Tông phụ phong thuê cho hắn. Chương 248, Thiên Cơ Tông tông chủ Mạc Quốc Kỵ, Minh Hãn Đế Quốc nhị thập lục vương tử ngược lại cũng không có đến. Đến là tam thập nhất vương tử Bối Thiên Vũ. Tại khi biết mình hoàng huynh tại Thiên Cơ Tông đại phát hoành tài về sau, vị tam thập nhất vương tử cũng nhịn không được muốn kiếm một chén canh. Lần này hắn vừa mới tới Minh Hãn Đế Quốc, đi vào Thiên Cơ Tông địa bàn, liền nghe thấy mình mấy tên thủ hạ bị tiên sư chém giết. Dám giết người của hắn, liền xem như tiên sư cũng không được. Hắn cơ hồ đem hàng ổ bên trong thuộc hạ mã tặc cơ hồ toàn bộ mang đến, tùy tùng có hai tên bảo hộ hắn thoát phàm cảnh tu sĩ. Cuối cùng cho các người lửa lén hương thời gian lăn ra Thiên Cơ Sơn Mạch, bằng không mà nói ta sẽ không khách khí. Bối Thiên Vũ thật giống như biết Phủ Thiên bốn người không dám bắt hắn thế nào, nói chuyện khẩu khí cũng rất điên cuồng. Trông thấy Tăng Ức Bình có năng do dự không thôi, Phủ Thiên sớm nhịn không được, còn do dự cái gì, mọi người cùng nhau giết. Một bên Nhấp Chính Long vội vàng nói, Phủ sư huynh không cần phải Ức Bình sư muội do dự, mà bởi vì Minh Hãn Đế Quốc thế nhưng là có chân hồ cảnh cường giả tồn tại, bọn hắn thậm chí có thể nhẹ nhõm mời hư thần cảnh cường giả xuất thủ. Chúng ta Thiên Cơ Tông chính là người tu vị mạnh nhất, giết bọn hắn thống khoái, thế nhưng đằng sau phải làm sao? Phủ Thiên lần nữa trầm mặc xuống dưới, hắn cũng biết Tàng Ức Bình cùng với Nhiếp Chính Long nói rất đúng. Giết trước mặt những cái mã tặc này là thống khoái, thế nhưng đằng sau bọn hắn đến trọng chỉnh Thiên Cơ Tông, không phải giết một đám liền đi. Trưởng môn sư huynh Phi Thiên, Trang Nhiên bỗng nhiên mừng rỡ, ha ha. Phủ Thiên cũng thấy mà Quốc Kỵ Phi Thuyền lập tức cười ha ha, trong lòng không khỏi nhẹ nhõm một mảng. Hắn bỗng nhiên minh bạch, mình cùng trưởng môn sư huynh ở giữa chênh lệch, trưởng môn sư huynh không có tới trước, hắn căn bản không biết làm thế nào xử lý tình huống trước mắt. Hiện tại trưởng môn sư huynh tới, hắn lập tức có điểm chủ tâm cốt lớn. Nhưng là Thiên Phủ, Tăng Ức Bình mấy người đều là thở ra nhẹ nhõm. Hoàn toàn chính xác, đối với bọn hắn mà nói, những người trước mặt căn bản không đủ gây cho bọn hắn sợ hãi, chỉ là bọn hắn không dám động thủ mà thôi. Thiên Vũ Vương Tử, ta đề nghị tạm thời rời đi, chờ cáo tri Phương Kiếm Vương Tử rồi làm nghị luận. Đứng tại Bối Thiên Vũ bên người, một tên thát phàm cảnh tu sĩ nhìn thấy Mạc Quốc Kỵ phi thuyền có chút lo lắng nói. Bối Thiên Vũ lập tức nhíu mày, Phủ Thiên bọn người không đi, hắn thật không dám động thủ. Đừng nhìn Phủ Thiên chỉ có 4 người, người ta 4 người đều là tiên sư, mà hắn bên này chỉ có 2 tiên sư, còn tiên sư thực lực cao thấp, đây không phải hắn phạm vi suy tính. Bởi vì hắn khẳng định, chỉ cần hắn bên này không động thủ, đối phương không dám động thủ, tốt xấu hắn cũng là Minh Hán Đế quốc vương tử, năm đó Thiên Cơ Tông cũng không dám đắc tội một cái vương tử. Hiện tại chỉ là 4 người sao dám động thủ với hắn. Phi thuyền rơi vào thiên khẩu trấn bên ngoài, Mạc Quốc Kỵ đi xa phi thuyền, đồng thời thu hồi phi thuyền linh khí. Phủ Thiên 4 người vội vàng tới ân cần hỏi thăm, cũng ngay bị thiên khẩu trấn cực kỳ ít người đến, bọn hắn không nghe được tin tức liên quan đến tán tu 2705 bị chân mạch đại lục cường giả mang đi sự tình, bằng không mà nói bọn hắn sớm đã không còn tâm tình cùng những mã tặc này giằng co. Mạc Quốc Kỵ đã nhìn thấy vừa rồi mới bị sửa sang lại thiên khẩu trấn phế tích, từng đống xương người chồng chất tại thiên khẩu trấn bên ngoài. Mấy chục tên quần áo rách rưới thương nhân chính là một mặt khẩn trương nhìn cái kia mấy trăm mã tặc. Chuyện gì xảy ra? Mạc Quốc Kỵ mặc dù hỏi thăm Phủ Thiên mấy người, ánh mắt rơi vào mấy trăm mã tặc trên thân. Bối Thiên Vũ bỗng nhiên lớn tiếng nói, cuối cùng cũng là tới có một cái nói chuyện. Bản nhân Minh Hãn Đế quốc tam thập nhất vương tử Bối Thiên Vũ, nơi này là địa bàn chúng ta, các vị mau rời khỏi đây, bằng không mà nói tự gánh hậu quả. Xem ra Mạc Quốc Kỵ có được phi thuyền phần thượng, hắn nói chuyện ngữ khí thu liễm không ít. Trưởng môn sư huynh, cái này Bối Thiên Vũ cùng thuê ta Thiên Vũ Tông Bối Phương Kiếm cùng là một bọn, đều là mã tặc. Bọn người này thương nhân lúc đầu muốn vụng trộm tới lai lải mượn đường, bị mã tặc phát hiện, một đường truy sát tới đây, vài trăm người chỉ còn lại từng này. Bởi vì chúng ta xuất thủ cứu bọn hắn, những cái ngày này thiên khẩu trấn chính là bọn hắn hỗ trợ thanh lý đi ra. Tăng Ước Bình đi tới cấp tốc đem sự tình nói rõ. Một tên không để lại toàn bộ giết, mà Quốc Kỵ không chút do dự nói, đã sớm chờ câu nói này. Phủ Thiên nghe được Mạc Quốc Kỵ không có chút do dự xông tới, hai tên thoát phàm cảnh tu sĩ, tại hắn cái này nguyên đan cảnh cường giả chẳng là cái gì. Nghe được trưởng môn sư huynh đã quyết định, chính thật có chút bận tâm, Tăng Ức Bình cùng Nhiếp Chính Nông cũng không có bất kỳ do dự trực tiếp tế ra linh khí giết đến. Mạc Quốc Kỵ không có động thủ, chỉ là mấy trăm mã tặc còn không đáng để cho hắn động thủ. Các người điên rồi, ta là Minh Hán Đế quốc vương tử. Bối Thiên Vũ mới lần nữa cho thấy thân phận của mình về sau, liền bị Phủ Thiên Lang nhà bổng đánh nát đầu. Mới ngắn ngủi lửa lén hương, mấy trăm mã tặc cùng hai tên thoát phàm cảnh tu sĩ cùng tên vương tử bị Phủ Thiên 4 người chém giết. Trưởng môn sư huynh, dạng này mới là sống thống khoái. Sự sợ hãi rụt rè thành gì đại sự. Giết nhiều người nhất, Phủ Thiên cười ha ha một tiếng, rơi vào Mạc Quốc Kỵ bên người. Mạc Quốc Kỵ không thèm để ý chút nào, chỉ là một cái đế quốc vương tử cũng dám uy hiếp ta, Thiên Cơ Tông, Chính Nông, người cùng Trang Nghiên lưu lại nơi này, chuẩn bị trùng kiến thiên khẩu trấn. Những thương nhân kia để bọn hắn ra ngoài tuyên truyền Thiên Cơ Tông sắp trùng kiến, cần đại lượng nhân thủ, thủ lao, từ ưu, toàn bộ thanh toán kim tệ. Vâng, trưởng môn sư huynh, thiên khẩu trấn hay dựa theo lúc đầu phương thức thành lập sao? Nhấp Chính Nông vội vàng hỏi. Mạc Quốc Kỵ nhìn một chút trước mắt, thiên khẩu trấn lập tức lắc đầu nói, không, ngươi chỉ cần tuyển nhận nhân thủ cùng đại lượng mua kiến trúc vật liệu, còn các loại kiến trúc nhân tài, chờ ta trở về sau cho người bản vẽ, sau đó lựa theo bản vẽ trùng kiến. Kim tệ không đủ, dùng linh thạch trao đổi. Mạc Quốc Kỵ nói xong xuất ra một túi đồ lớn đưa cho Nhiếp Chính Nông, lời này là 10 vạn địa phẩm linh thạch, những linh thạch này dùng hết sẽ đến trùng kiến. Nhiếp Chính Nông vội vàng nói, trưởng môn sư huynh, 10 vạn địa phẩm linh thạch liền xem như là thành lập mấy trăm cái thiên khẩu trấn cũng dùng không hết. Mạc Quốc Kỵ khoát tay chặn lại, ngoại trừ trùng kiến thiên khẩu trấn, còn muốn trùng kiến Thiên Cơ Tông, cho nên người một mực nhận người, một mực mua sắm kiến trúc vật liệu, người tới quá nhiều, ngay tại thiên khẩu trấn bên ngoài dựng lâm thời chỗ ở. Còn có một câu mà Quốc Kỵ không có nói ra, hắn đã trở thành Thiên Cơ Tông tông chủ, cái kia thiên khẩu trấn tương lai chính là thất lạc đại lục lớn nhất tu chân thành thị. Thiên Cơ Tông tương lai chính là thất lạc đại lục lớn nhất tông môn, chí ít không thể so với Vấn Thiên Học Cung thua kém. Không phải nói tu sĩ khác không làm được, mà bởi vì không có bất kỳ cái gì tu sĩ giống hắn, đi phàm tục thế giới sinh hoạt mấy chục năm, hoặc nói xem như cái dạng này tu sĩ không đến mức đi thành lập một cái tu chân thành thị, cho nên loại chuyện này chỉ có hắn mới có thể làm. Nhiếp Chính Đông giờ mới hiểu được, vội vàng tiếp nhận linh thạch biểu thị tất nhiên sẽ làm tới. Trưởng môn sư huynh, vậy chúng ta làm gì? Trông thấy Trang Nghiêm cùng Nhiếp Chính Long có chuyện làm, Tăng Ước Bình liền vội vàng hỏi. Chúng ta tự nhiên đi thu tiền thuê. Mã Quốc Kỵ nhìn phía xa liên minh chập trùng Thiên Cơ Sơn Mạch nói ra. Hắn vừa tới nơi này liền thích hợp. Lời này, liên miên Thiên Cơ Sơn Mạch ở giữa còn có một đầu Thiên Cơ Hà quấn đi. Từ xa nhìn lại giống như là một cái quấn một đầu ngân mang xinh đẹp vô cùng. Thu tiền thuê, Phủ Thiên chưa kịp phản ứng nghi ngờ hờ ngờ hỏi một câu. Tăng Ước Bình kịp phản ứng, vội vàng hỏi: Trưởng môn sư huynh, người nói đi Minh Hán đế quốc thập tứ vương tử Bối Sâm cùng nhị thập lục vương tử Bối Phương Kiến cưỡng chế chiếm Phụ Phong đi. Mã Quốc Kỵ cười một tiếng: Vậy dĩ nhiên thuê ta Thiên Cơ Tông Phụ Phong nhiều lắm như vậy, không cho thuê kim làm sao thành? Liền xem như ta muốn thu về Thụ Phong, những ngày này tiền thuê vẫn phải trả. Trùng kiến Thiên Cơ Tông 10 vạn địa phẩm linh thạch còn thiếu rất nhiều. Mã Quốc Kỵ dự đoán dư thừa kim tệ hắn sẽ không lấy ra, mà muốn Minh Hãn đế quốc lấy ra. Nguyên bản Thiên Cơ Tông chủ kiêng kỵ Minh Hãn đế quốc, bởi vì lúc đầu Thiên Cơ Tông thực sự quá yếu, chỉ là một cái huyền cấp tông môn, ngay cả một chân hồ cảnh tu sĩ không có. Mà hắn thì khác biệt, chọc giận hắn, hắn không để ý đem Minh Hãn đế quốc tiêu diệt. Huống hồ Mã Quốc Kỵ suy đoán Minh Hãn đế quốc hiện tại không có thời gian đi đối phó hắn. Minh Hãn đế quốc đồ thành đại khắc mới bị vực ngoại tu sĩ tiêu diệt, hiện tại trùng kiến ít nhất 1-2 năm. Cái này 1-2 năm chẳng những cho hắn trùng kiến Thiên Cơ Tông thời cơ tốt nhất, cũng là để cho Tang Ước Bình bọn người toàn bộ đạp thương nguyên đan cảnh thời gian tốt nhất. Trưởng môn sư huynh, vậy cái kia Lôi Thị thì thế nào? Tang Ước Bình không có nhiều lời. Minh Hãn đế quốc đáng sợ nàng cũng có chút hiểu rõ, mà có kỵ tính cách, nếu lựa chọn mặc xác Minh Hãn đế quốc, vậy khẳng định có chỗ chuẩn bị. Từ nay về sau, Dục Lâm không còn Lôi Thị, còn có một cái gọi là Lôi Hồng Cát cá lọt lưới, tương lai chờ hắn trở về tiêu diệt hắn. Mã Quốc Kỵ đáp. Nghe vậy, Tăng Ước Bình cùng Nhiếp Chính Long mới thôi ngẩn ngơ, thật lâu hai người mới phản ứng, lập tức đối với Thiên Cơ Tông phương hướng quỳ rạp xuống đất. Nghĩa phụ, Thiên Cơ Tông trưởng lão, sư huynh, sư muội, ta Thiên Cơ Tông tần trưởng môn vì các người báo thù, các người có thể nghỉ ngơi. Thiên Tại Phong thuộc về Thiên Cơ Phong phụ phong một trong đó. Bất quá, ngọn núi này kiến thiết hòa mỹ trình độ, thậm chí ngay cả chủ phong Thiên Cơ Phong cũng không thể sánh nổi. Tại Thiên Cơ Tông bị hủy đằng sau, Thiên Tại Phong càng lộ ra ánh sáng chói rọi. Nếu là đứng tại Thiên Tại Phong bên ngoài quan sát, không ai có thể nghĩ đây là một ổ mã tặc. Trên thực tế lời này thật giống, thực sự là một ổ mã tặc. Nơi này chính là Minh Hãn đế quốc vương tử thứ 26 Bối Phương Kiếm tạo dựng lên. Những năm gần đây, Bối Phương Kiếm thông qua cái này tư nhân ổ điếm, không biết thu được bao nhiêu tiền tài. Giờ khắc này tại phòng Thiên Tại Phong xa hoa trong đại điện, một người mặc cẩm bào y thanh niên chính mặt mũi tràn đầy vẻ tức giận. Là ai để Thiên Vũ dẫn người đi Thiên Khẩu Trấn? Nếu người lại biết ta Minh Hãn đế quốc vương tử công nhiên mang mã tặc đi giết người, ta Minh Hãn đế quốc còn hay không biết xấu hổ? Phía dưới đại điện, mấy người đều lơm lớp lo sợ, không dám nói chuyện. Bối Phương Kiếm tính khí nóng nảy, động một chút là đem người rút gần lột ra. Về phần giết người càng là chuyện thường ngày, mỗi ngày không giết mấy người trong lòng hắn không dễ chịu. Minh Hãn đế quốc rất nhanh liền thân thể không có, còn mặt mũi sao? Một thanh âm lạnh lùng trả lời Bối Phương Kiếm. Là ai? Bối Phương Kiếm đột nhiên đứng lên, hắn trông thấy hai nam một nữ ở cửa đại điện đi tới, còn ba người này lúc nào tới hắn như vậy không biết. Thiên Cơ Tông tông chủ Mạc Quốc Kỵ đang nói chuyện, chạy tới Bối Phương Kiếm trước mặt. Chương 249, không đồng dạng tông chủ. Ngươi, Bối Phương Kiếm nghe được Thiên Cơ Tông tông chủ mấy chữ lập tức sững sờ, Nếu không phải Mạc Vô Kỵ bất chi bất giác liền đi tới bên cạnh hắn, hắn tuyệt sẽ giận tím mặt. Cũng may hắn rất nhanh tỉnh táo lại, biết lúc này không thể nổi giận. Ta là Minh Hãn Đế Quốc nhị thập lục vương tử Bối Phương Kiếm, coi như ngươi là Thiên Cơ Tông tông chủ cũng không tùy tiện xâm nhập đại điện của ta. Mạc Quốc Kịch cười cười, bỗng nhiên đưa ra một cuốn cái. Bối Phương Kiếm bị hắn trực tiếp cuốn lên, nhét vào trên mặt. Sau đó hắn chỉ nghe thấy Mạc Quốc Kịch nói ra: Minh Hãn Đế Quốc quân ngồi ở chỗ này. Nơi này cũng không phải người Minh Hãn Đế Quốc địa phương, nơi này là Thiên Cơ Tông Thiền Tại Phong. Bối Phương Kiếm miễn cưỡng đứng lên, vừa vặn trông thấy Mạc Quốc Kỵ ngồi ở chỗ ngồi của hắn. Bên trên, hắn khí toàn thân phát run, liền muốn để cho người tại thời điểm, bỗng nhiên ngửi thấy một mùi máu tanh. Hắn theo bản năng quay đầu, lúc này phát hiện dưới tay mình hai tên tiên sư đã mất đi đầu, nằm trên mặt đất. Còn lại vệ binh, đến bây giờ tựa hồ không kịp phản ứng. Có lẽ hắn những vệ binh kia quá mức tiên tử, tiên sư. Chỉ cần tiên sư tồn tại, bọn hắn đều không cần đi làm. Bối Phương Kiếm hít một hơi thật sâu, đối với Mạc Vô Kỵ ôm quyền nói: Các hạ là tiên sư, vì sao muốn khiêu khích ta Minh Hãn Đế Quốc? Mạc Vô Kỵ cười ha ha: Minh Hãn Đế Quốc là cái gì? Bối Phương Kiếm lập tức nghẹn lời, người ta căn bản không có đem Minh Hãn Đế Quốc để trong mắt, hắn như thế nào dùng Minh Hãn Đế Quốc uy hiếp người khác? Người muốn thế nào? Bối Phương Kiếm hận không thể lập tức giết chết Mạc Vô Kỵ, cũng chỉ có thể đè nén xuống phẫn nộ. Hắn không thể tu luyện cũng là phàm căn, nhưng tu chân giả gặp nhiều qua, đối với tu chân giả cũng không có thần bí cảm giác. Mạc Quốc Kỵ nhìn Bối Phương Kiếm hỏi: Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết, nơi này là đại điện của ngươi hay là địa phương nào? Bối Phương Kiếm giờ phút này há có thể không biết người này chính là đến gây chuyện. Mặc dù hắn không biết Mạc Quốc Kỵ vì sao có thể thế to gan, cũng chỉ là thành thật trả lời: Nơi này là Thiên Tại Phong, thuộc Thiên Cơ Tông Phụ Phong. Trả lời không tệ, nếu là Thiên Cơ Tông Phụ Phong, vì sao ngươi ở nơi này? Mạc Quốc Kỵ lấy tay gõ trên mặt bàn. Bối Phương lần nữa đáp: Tiên sư hẳn mới đến Thiên Cơ Tông, không biết nguyên nhân cụ thể. Cái này Thiên Tại Phong là ta hướng Thiên Cơ Tông mướn tới, sở hữu Thiên Cơ Tông người đều biết. À, cái kia tiền thuê bao nhiêu? Lúc ấy Thiên Cơ Tông tông chủ rất rộng lượng, chưa hề nói tiền cụ thể tiền thuê, ý tứ chúng ta tùy tiện cho là được. Vậy người tùy tiện cho sao? Còn không có. Rất tốt. Mạc Quốc Kỵ vỗ tay một cái: Tiền nhiệm Thiên Cơ Tông tông chủ phòng rộng lượng, để cho các ngươi tùy tiện không cho, ta đương nhiên là đương nhiệm Thiên Cơ Tông tông chủ, ta không có đại hộ độ như vậy. Hôm nay ta muốn tới tìm là tiền thuê. Bối Phương Kiếm ngạc nhiên hỏi: Ngươi hỏi ta muốn tiền thuê? Một cái chữ dám bị hắn nuốt xuống. Hiện tại tinh thần của hắn, tình thế người ta mạnh, hắn không có biện pháp nào. Mạc Quốc Kỵ không trả lời hắn, mà là nói với Phủ Thiên: Phủ Thiên, ngươi đi đem cái này Thiên Cơ Phong hết thảy mọi thứ toàn bộ chém giết tận tuyệt, một tên không lưu lại. Đúng, phía trên tòa đại điện ngoại trừ cái này tôn quý vương tử bên ngoài, lưu lại hai cái vương tử mặc quần áo người. Đúng. Phủ Thiên nói xong đưa tay oanh ra hơn 10 đạo quyền phong, lúc này quay người đi rời đại điện. Tại Phủ Thiên đi thật sâu, trong đại điện chuyển ra mười mấy âm thanh tiếng kêu thảm. Hai bên đứng đấy vốn là không biết phải làm thế nào cho tốt hộ vệ, trực tiếp phun ra máu ngã xuống mười mấy người. Chỉ có hai người còn đứng tại chỗ cũ, bất quá hai người này sắc mặt tái nhợt không thôi, không có từ sự sợ hãi bên trong tỉnh táo lại. Thẳng đến lúc này Bối Phương Kiếm mới hiểu được hắn gặp phải chính là người nào. Cùng nguyên lai, cùng cái kia ôn hòa Thiên Cơ Tông tông chủ so ra, đây quả thực là một cái sát thần giết chóc thủ đoạn, so với hắn cái này nhị thập lục vương tử còn muốn ngoan lệ hơn. Từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Bối Phương Kiếm sắc mặt càng là tái nhợt, hai chân bắt đầu có chút phát run. Đúng rồi, người còn có cái gì là Bối Thiên Vũ đệ đệ đã bị ta giết chết, Mạc Quốc Kỵ thản nhiên nói. Mạc Quốc Kỵ câu nói này rốt cuộc ép vỡ Bối Phương Kiếm trong người cuối cùng một tia may mắn, ngay cả Bối Thiên Vũ hắn cũng giết, sẽ không dám giết hắn cái này nhị thập lục vương tử. Tiên sư đại nhân, chuyện gì cũng từ từ, người muốn bao nhiêu tiền thuê ta đều nghĩ biện pháp giúp người lấy tới. Bối Phương Kiếm muốn là chính mình nói chuyện lộ ra bình tĩnh cùng trôi chảy một chút, thế nhưng nói về sau chính là trôi chảy không nổi, ngay cả chính hắn đều không nghe được mình thanh âm run lên. Lúc này mới đúng, nào có chuyện đất thuê mượn không trả tiền. Mạc Quốc Kỵ cười híp mắt đi xuống, vừa đi còn vừa nói: Ta đến tính toán một chút, thuê bao nhiêu năm ta không coi là quá phiền phức, coi như thuê một năm. Bối Phương Kiếm trong lòng buông lỏng, còn tốt mình tính thuê một năm, liền xem như tiền thuê cao hơn cũng có thể tiếp nhận bắt đầu. Tiền thuê ta dựa theo 10 vạn kim tệ. Nghe được Mạc Vô Kỵ nói 10 vạn kim tệ, Bối Phương Kiếm triệt để nhẹ thở hơi. 10 vạn kim tệ thật là một con số kinh khủng. Nhưng hắn những năm nay trong này đại phát hoàng hoành tài, tiêu diệt quá nhiều bình thường thương nhân gia tộc, lấy được hơn xa 10 vạn kim tệ. Đáp ứng xuống dưới, trở lại Minh Hãn Đế Quốc về sau sẽ chậm rãi tìm đối phương phiền phức. Mạc Quốc Kỵ cố ý dừng một chút lúc này nói, dựa theo 10.000 vạn kim tệ một ngày không xê xích gì nhiều. 10.000 vạn kim tệ một ngày, Bối Phương Kiếm triệt để mộng, liền xem như đem hắn mua, hắn thu thập cũng không đủ mấy trăm ức kim tệ tới. Tiên sư đại nhân, ta mặc dù có thể đồng ý ngươi, nhưng ta đích xác không thể có nhiều như vậy kim tệ. Đến lúc này, Bối Phương Kiếm trong lòng khủng hoảng ngược lại biến mất. Mạc Quốc Kỵ quan sát Cờ Một Thịnh, ngăn chặn Bối Phương Kiếm hỏi, người có thể xuất bao nhiêu? Không đợi Bối Phương Kiếm trả lời, ngoài cửa Phủ Thiên thanh âm đã truyền tới, trưởng môn sư huynh, nơi này ngoại trừ cái đại điện bên ngoài, địa phương khác đều đã chém tận giết tuyệt. Bối Phương Kiếm lần nữa dùng mình một cái, vội vàng nói, ta có thể gom góp nhiều nhất 600 triệu kim tệ, đây là ta có thể lấy ra sở hữu kim tệ, liền xem như người giết ta cũng đụng không đến nhiều. Nói xong, Bối Phương Kiếm thấp thỏm nhìn Mạc Quốc Kỵ, trong lòng hắn giờ này vô cùng hối hận, tại sao lại muốn tới Thiên Cơ Tông thuê cái gì sơn phong. Vậy liền 600 triệu kim tệ đi, còn lại kim tệ người liền giúp ta tìm người đến chỗ chống đỡ, ta cần kiến trúc loại người mới, nếu như người tìm đến quá ít người mà lại không chuyên nghiệp, đó chính là thấp không đếm được, có thể làm được hay không? Mạc Quốc Kỵ nói xong, Bối Phương Kiếm liền tranh thủ thời gian nói, tiên sư đại nhân hoàn toàn có thể làm được, ta cam đoan hoàn thành tiên sư đại nhân giao cho ta nhiệm vụ. Mạc Quốc Kỵ gật gật đầu, lấy ra ba cái đèn như mực nói ra, đây là ba cái chính giỏ ta nghiên cứu đan dược, chờ ngươi kim tệ cùng người tề tự tại nơi này đằng sau, ta sẽ cho ngươi giải dược. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có 3 tháng thời gian, 3 tháng thời gian đồ vật không đến Thiên Khẩu Trấn người cũng không cần đưa, bởi vì lúc đó người chết rất khó coi. Bối Phương Kiếm trong lòng buông lỏng, hắn Minh Hãn Đế Quốc ngay cả tam phẩm nhân đan sư đều có, còn sợ giải không được cái này đan độc. Hắn lập tức tranh thủ thời gian đáp, ta cam đoan trong vòng 3 tháng đem tiên sư đại nhân thứ cần thiết đến Thiên Khẩu Trấn. Mạc Quốc Kỵ cười hắc hắc, ngươi biết ta vì cái gì cho ngươi 3 cái sao? Bối Phương Kiếm có chút mờ mịt nhìn Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ chỉ vào Bối Phương Kiếm sau lưng có 2 tên hộ vệ nói ra, còn có 2 cái là cho bọn hắn phục dụng để cho ngươi giải độc vật thí nghiệm. Đúng rồi, ta còn muốn nói cho ngươi là bất kỳ cái gì đồ vật giải độc ăn vào về sau liền sẽ lập tức toàn thân thối rữa mà chết. Ta tin tưởng ngươi thí nghiệm 2 lần về sau sẽ không làm lại lần thứ 3 thí nghiệm. Bối Phương Kiếm phía sau một trận mồ hôi lạnh úa ra, đối phương thật giống như biết hắn nghĩ cái gì, biết trước một bước, bất quá liền xem như lại bị uy hiếp, hắn phải trở về thử nhìn một chút, không phải là còn có 2 vật thí nghiệm à. Ta sẽ không giải độc, ta khẳng định đem tiên sư đồ vật đến, sau đó mời tiên sư đại nhân giải độc. Bối Phương Kiếm tranh thủ thời gian hồi đáp. Nói xong, hắn càng trực tiếp nuốt 1 viên đan dược, đem còn lại 2 viên đan dược đưa cho hộ vệ hắn ăn vào. Trước mắt cái này Thiên Cơ Tông tông chủ cùng cái đó hoàn toàn không giống nhau, hắn không dám vậy mà mạng nhỏ đi đánh cược, đã như vậy không mau cút đi. Mạc Quốc Kỵ gặp Bối Phương Kiếm ăn vào đan dược, lúc này mới lạnh lùng nói, đúng đúng. Bối Phương Kiếm tranh thủ thời gian mang theo sót lại 2 người cấp tốc rời Thiên Tại Phong. Một lúc lâu sau, Thiên Cơ Phong một cái khác phụ phong Thiên Thưởng Phong thập lục vương đệ tử Bối Sâm giống y hệt. Bối Phương Kiếm sắc mặt tái nhợt mang theo 2 vị tôi tớ vội vã chạy rời khỏi Thiên Cơ Sơn Mạch. Về phần Hán Minh Thiên Thường Liên Minh bị Mạc Quốc Kỵ bắt gọn lên, trưởng môn sư huynh, chúng ta dạng này thả 2 cái vương tử có hay không gây cho Minh Hãn Đế Quốc lập tức phái cường giả tới, gặp mắt cô Vô Kỵ vì kim tệ đem Bối Phương Kiếm cùng Bối Sâm thả đi, hết lần này đến lần khác còn giết 1 cái Bối Thiên Vũ. Mạc Quốc Kỵ cười nói, sẽ không, nếu như không buông tha bọn hắn mới là có vấn đề. Hai người này đều sợ chết, lại không có triệt để giải độc dược, bọn hắn không đem cái chuyện này nói cho người khác biết. Đoạn thời gian này mọi người cố gắng bế quan tăng tu vị, ta cũng phải trùng kích nguyên đan cảnh. Bối Sâm cùng với Bối Phương kiếm đều là không có linh căn bình thường phàm nhân. Loại phàm nhân này nếu như tình nguyện bình thường liền không đi ra nghĩ biện pháp làm cái gì mã tặc cùng thương nghiệp liên minh, có thể thấy được bọn hắn không cam lòng bình thường. Chỉ có không cam lòng là người bình thường mới không cam lòng như vậy tùy tiện giết chết. Cho nên khoảng thời gian này mà có thể không lo lắng mình Hãn Đế Quốc sẽ đối với hắn động thủ. Về phần Bối Thiên Vũ chết, chính là muốn nói cho Bối Phương Kiếm cùng Bối Sâm hai người, cái gì vương tử trong mắt hắn một dạng có thể chết. Hắn tin tưởng Bối Phương Kiếm cùng Bối Sâm trong ngắn hạn sẽ nghĩ biện pháp che giấu, tuyệt không để tiết lộ ra ngoài, thẳng đến khi độc của bọn họ chuẩn bị thoát khỏi Thiên Cơ Phong. Là Thiên Cơ Mạch chủ phong, cũng là Thiên Cơ Tông tông môn chỗ ở. Bất quá lúc này Thiên Cơ Phong là một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều bị lôi hổ oanh kích qua vết tích, chủ điện càng là tàn phá chịu không nổi. Mạc Quốc Kỵ mấy người đứng tại Thiên Cơ Phong trước đó đều là im lặng. Một hồi lâu sau Mạc Quốc Kỵ lên tiếng: "Ta hiện tại liền đem linh mạch đặt ở Thiên Cơ Phong phía dưới, sau đó bố trí tụ linh trận. Phù Thiên lâm thời đi đón quả một cái Nhiếp Chính Long sự tình, để hắn trở về tấn cấp nguyên đan cảnh rồi hãy nói. Chuyện của hắn rất nhiều, trọng muốn mình bước vào nguyên đan cảnh, còn muốn trợ giúp Nhiếp Chính Long cùng Tang Ước Bình bước vào nguyên đan cảnh, đồng thời còn muốn vì Thiên Cơ Tông cùng Thiên Khẩu Trấn quy hoạch lớn như thế kiến trúc, thậm chí càng vì Thiên Cơ Tông bố trí phòng ngự đại trận." Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio của Mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.